Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 594, Rikudo Sennin đồng thuật. Rikudo Sennin vẫy tay gọi lại lơ lửng ở một bên tiên nhân Tích Trượng. Tại trên không vẽ ra một vòng tròn. Lập tức Nam Hạ Thần Xã Mật Thất Hình Chiếu liền xuất hiện tại Aozora trước mặt. Ngày đó về sau, lão phu đi Nam Hạ Thần Xã nhìn xuống. Ngàn năm trước lưu lại bia đá quả thật bị người cải biến. Mà còn ít nhất là mấy trăm năm trước liền bị người bóp méo. Rikudo Sennin sắc mặt lạnh xuống. Tiếp tục nói, lão phu hoài nghi lịch đại Indora chuyển thế bước vào lạc lối. Rất có thể chính là hắn ở sau lưng xúi dục. Thậm chí cùng nhẫn giới cái này ngàn năm tranh đấu phía sau cũng có thể có cái này người bóng. Dáng, Rikudo Sennin suy đoán không sai. Theo lý thuyết nhẫn giới ngàn năm kiểu gì cũng sẽ sinh ra nhân kiệt hoặc là thế lực cường đại từ đó. Nhất thống nhẫn giới. Nhưng mà lại ngàn năm qua mỗi lần có người sắp nhất thống nhẫn giới lúc đều xuất hiện ngoài ý. Muốn, rất khó để người tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Hắn ngấp nghé chakra trái cây. Người này tồn tại tất nhiên sẽ nguy hiểm nhẫn giới an nguy. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trừ bỏ. Nghe xong Rikudo Sennin lời nói, Aozora gật đầu nói, việc nghĩa chẳng từ. Zetsu Den mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn tồn tại đúng là cái cực lớn tai họa ngầm. Aozora nhìn hướng Rikudo Sennin, nói, ta tự nhiên là nguyện ý vì thế xuất lực. Thế nhưng Zetsu Den ẩn núp năng lực cực mạnh, liền tính ngũ đại làng ninja đồng thời truy nã, cũng rất khó tìm đến tung tích của hắn. Chấm ngoặc kép, Rikudo Sennin nói, lão phu ở phương diện này có lẽ có thể giúp đến ngươi. Nói xong, hắn vung vẩy lên chính mình tiên nhân Tích Trượng. Trong khoảnh khắc, Rikudo Sennin trên thân toát ra ánh sáng nhu hòa. Sau đó từng đầu như ẩn như hiện sợi tơ cấu kết đi ra. Kéo dài vô hạn đi ra. Aozora phát hiện trong đó vậy mà liền có một sợi tơ tuyến kết nối đan điền của hắn. Nhìn thấy Aozora nghi hoặc, Rikudo Sennin mở miệng nói, nhẫn giới chakra là lão phu lan rộng ra ngoài, cho nên lão phu có thể kết nối tất cả mọi người chakra. Chỉ cần ngươi nói cho lão phu Zetsu Den chakra phẩm chất riêng, lão phu liền có thể lập tức đem hắn tìm tới. Aozora hoài nghi đây là Rikudo Sennin thức tỉnh, mang Gekio năng lực. Cái này rõ ràng là bởi vì Rikudo Sennin tín niệm mà sinh ra năng lực. Liền như là Shisui Koto Amasukami, Biệt Thiên Thần, Obito Kamui. Không thể không nói Rikudo Sennin cái này năng lực thập phần cường đại. Có hắn trên cơ bản có khả năng tìm tới nhẫn giới bất kỳ một cái nào ninja. Nhưng mà, Aozora trong lòng đã lắc đầu. Zetsu Den Chakra cũng không phải đến từ Rikudo Sennin, mà là đến từ Osusuki Kaguya. Bất quá Aozora không có nói cho Rikudo Sennin, mà là đối Rikudo Sennin cẩn thận miêu tả Zetsu Den Chakra phẩm chất riêng. Thậm chí dùng âm độn chakra mô phỏng một cái. Rikudo Sennin cảm thụ xong xuôi về sau, nhắm mắt bắt đầu cảm giác. Chỉ chốc lát sau hắn lại lần nữa mở hai mắt ra. Sau đó vung vẩy tiên nhân Tích Trượng, tại trên không điểm ra từng cái trong suốt màn hình, bên trên khoe khoang biểu hiện ra từng cái ninja lập tức tình cảnh. Có tại chiến đấu, có tại nghỉ ngơi, có đang dùng cơm, duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều không phải Zetsu Den. Nhìn thấy Aozora liên tiếp lắc đầu, Rikudo Sennin cau mày nói, là sự miêu tả của ngươi không chính xác. Vẫn là ngươi cảm giác sai. Nói xong Rikudo Sennin chính mình cũng căn cứ Aozora miêu tả mô phỏng Zetsu Den Chakra khí tức. Aozora nói, chính là loại này, ngài có nhận biết sao? Rikudo Sennin lắc đầu, nói, cũng không hề hoàn toàn đồng dạng Chakra. Lão Phu chỉ là tìm tới tương tự một chút. Sau đó hắn nghi ngờ nói, tất nhiên chúng ta câu thông không có vấn đề. Như vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Aozora nhắc nhở, có khả năng hay không hắn căn bản không phải nhẫn giới sinh vật. hoặc là hắn chakra cũng không phải là theo ngài nơi đó lấy được. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Rikudo Senin giọng điệu cứng rắn nói ra một nửa liền dừng lại. Nhẫn giới tự nhiên không phải tất cả sinh vật chakra đều là theo hắn nơi nào truyền bá ra ngoài. Tà thần, quỷ quái cùng với thông linh giới những cái kia nhẫn thú chakra đều cùng hắn không có bất cứ quan. Hệ nào, Rikudo Senin tản ra bốn phía huyễn tướng. Lắc đầu cảm khái nói. Ngược lại là ta muốn đến đơn giản. Phổ thông ninja làm sao có thể sống sót mấy trăm năm. Nói không chừng hắn cũng là giống như cóc viên như thế sinh vật. Hoặc là quỷ quái như thế ma vật. Xem ra tiêu diệt Zetsu đen sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Aozora nhẹ gật đầu. Nói. Mà còn liền tính tìm tới hắn. Nếu như không nói trước bày ra cường đại xuống kết giới. Cũng căn bản lưu không được hắn. Nói xong. Aozora giới thiệu sơ lược xuống Zetsu đen năng lực. Phía trước tại phát động đối 4 Kage hội đàm tập kích phía trước. Vì lưu lại Zetsu đen, Aozora đặc biệt để Sunet thi triển chỉ thành kim. Nhưng nàng gà mờ thần thông cũng không để lại Zetsu đen. Chỉ có phía trước làng đá đông đảo tinh anh cùng nhau thi triển kết giới đưa đến qua tác dụng. Dùng cái này xem ra, phổ thông kết giới căn bản giữ không nổi Zetsu đen. Trừ phi mình thổ độn lại đề thăng một cái cấp độ. Hoặc là nắm giữ cường đại hơn phong ấn thuật. Nếu không liền tính tìm tới Zetsu đen còn là sẽ để hắn chạy thoát. Nghe xong Aozora giới thiệu. Rikudo Senin đối với Zetsu đen khó dây dưa cuối cùng có chính xác lý giải. Nhíu chặt lên lông mày. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Rikudo Senin nói. Zetsu đen sự tình phiền phức ngươi trước tìm kiếm tung tích của hắn. Nếu như cần lão phu hỗ trợ liền liên hệ ta. Nói xong, Rikudo Senin giáo sư Aozora một cái câu thông hắn bí thuật. Dạy xong về sau, Rikudo Senin liền dùng tiên nhân tích trượng tìm kiếm ra một cái u tử trống rỗng. Nói, như vậy, lão phu trước hết về tịnh thổ trong. Chậm đã, Aozora gọi lại Rikudo Senin. Rikudo Senin nghi ngờ nói, còn có chuyện gì sao? Aozora sắc mặt nghiêm nghị. Chậm rãi nói, phía trước ta không phải là bởi vì Konoha nguy cơ mà nên rời đi trước sao? Rikudo Senin cho rằng Aozora muốn để hắn trợ giúp Konoha. Hắn vội vàng nói, ta là mất đi ngàn năm vong linh. Nhẫn giới sự tình ta không nghĩ, cũng không nên can thiệp. Aozora xua tay nói, ta cũng không phải là muốn để ngài đối nhẫn giới sinh linh xuất thủ. Mà là về thôn lúc phát hiện tập kích Konoha ninja thực lực cực kỳ cao cường. Chakra lượng so ta không kém là bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, không có khả năng a. Hiện tại ninja bên trong ngươi chakra lượng khổng lồ nhất. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Rikudo Senin cau mày nói. Chẳng lẽ lại là một cái rời rạc tại ta chakra internet bên ngoài ninja. Ngày trước Rikudo Senin ngồi tại bên trong vùng tịnh thổ. Bằng vào chính mình đồng thuật, hắn cho rằng chính mình không ra tịnh thổ lại thấy rõ nhẫn giới thế cục. Bây giờ xem ra, nhẫn giới có rất nhiều hắc thủ một mực ở vào hắn tầm mắt điểm mù. Cái này để hắn lòng có bất an. Nhẫn giới cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy hòa bình. Aozora tiếp tục nói, càng làm ta hơn ngạc nhiên là, người này nắm giữ cùng loại Rinnegan nhãn lực. Nắm giữ cường đại thời không gian nhẫn thuật. Đồng thời tại sử dụng toàn lực lúc trên đầu vậy mà mọc ra mọc sừng. Trên thân toát ra quỷ dị vằn đen. Mà còn mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Chính là muốn thừa dịp ta ra thôn thời điểm bắt Naruto. Mặc dù không biết Rikudo Senin có biết hay không Osusuki nhất tộc mục đích. Nhưng Rikudo Senin đã sớm chứng minh chính mình là cái đại công vô tư người tốt. Cho nên Aozora đem Osusuki Isiki tình báo tiết lộ cho Rikudo Senin liền tính không thể mời. Rikudo Senin làm người giúp đỡ. Tốt xấu cũng muốn biện pháp theo Rikudo Senin nơi đó được đến một chút trợ giúp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.